Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Trong lúc cả đoàn người chuẩn bị lên xe, Tân Phong lại nhắc nhở, sắc mặt thay đổi. Ông chủ Tạ Trì Thành rất ít khi thấy Tần Phong bày ra vẻ mặt kỳ quái như vậy. Có chuyện gì rồi? Tài sản cũ của anh, có người động vào. Sắc mặt Tạ Trì Thành lập tức trầm xuống, khóe môi khẽ nhếch, vẽ nên một nụ cười lạnh. Anh nói, những người đó gấp không chờ nổi đến thế. Có vài thứ đúng là anh không cần nữa, nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng có thể đụng vào. Đã sử dụng bao nhiêu? Tài sản cũ dưới danh nghĩa của anh có rất nhiều, đủ để mua nửa thành phố Las Vegas. Nếu đã bị người ta động vào, hẳn là chỉ có mấy đối tượng. Ngay lúc Tạ Trì Thành đang cân nhắc, sắc mặt Tần Phong lại trở nên kỳ quặc. Anh ta nói, địa điểm tiêu xài là cửa hàng Patek Philippe, mức chỉ tiêu là 9.000 vạn đô la. Vẻ mặt Tạ Trì Thành khẽ kinh ngạc. Cúc không, phải do cảm thấy khoản tiền này quá lớn, ngược lại còn cảm thấy quá ít. Anh có rất nhiều thẻ, mỗi tấm thẻ có thể điều động nguồn tài chính tiền mặt lên tới 1 tỷ đô la, càng đừng nói tới tài sản cố định. Số tiền này căn bản không tính là cái gì. Điều khiến anh kinh ngạc chính là mua sắm ư? Patek Philippe, hãng đồng hồ xa xỉ. Ông chủ Lâm Tử Ngang gửi tới tin nhắn. Khi Tần Phong nói những lời này, gần như là đanh mặt, nghiến răng nói. Phu nhân và tiểu thiếu gia đã bị mang đi rất nhiều ngày, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Tử Ngang chủ động liên hệ với bọn họ. Tần Phong gần như lập tức muốn sử dụng định vị, nhưng Lâm Tử Ngang rất thông minh, đã dùng thủ đoạn che chắn thông tin địa chỉ. Khuôn mặt vốn dĩ còn bình tĩnh của Tạ Trì Thành lúc này nhiều hơn vài phần thù địch, nhưng bởi vì lo sẽ dọa sợ Nhạc Nhạc, lại mạnh mẽ áp chế mà trở nên nhu hòa. Anh hỏi, nói cái gì? Tần Phong thấy rõ được tin nhắn kia xong, sắc mặt lại trở nên kỳ quái hơn. Cậu ta nói, bà chủ dùng tiền của ông chủ là chuyện rất thường tình. Nghe vậy, khuôn mặt lạnh băng của Tạ Trì Thành cuối cũng khẽ mỉm cười nhàn nhạt. Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, Tần Phong lần đầu tiên thấy ông chủ lộ ra ý cười. Tần Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Tử Ngang có thể gửi về tin nhắn như vậy, cũng có nghĩa là phu nhân thật sự không có chuyện gì. Đương nhiên, điểm này cũng không đủ để tha thứ cho hành vi phản bội của Lâm Tử Ngang. Nhạc Nhạc kéo kéo góc áo Daddy, vẻ mặt vô cùng đáng thương nói. Daddy, sẽ rất nhanh có thể nhìn thấy Mami sao? Thật tốt quá, trên mặt Nhạc Nhạc lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tần Phong lập tức nói, ông chủ, chúng ta có thể lập tức đi qua đó ngay bây giờ. Số lượng cửa hàng đó ở thành phố này không nhiều, có thể lập tức phân tán tìm kiếm. Ừ, nhưng mà, cho dù việc bọn họ làm dơ bí mơ, nhưng vẫn có người nắm được tin tức. Trong thành phố Las Vegas tồn tại khôi ít gia tộc ở thế giới ngầm, bọn họ khống chế thế lực từng người, gần như đồng thời biết tin đại đế đã trở về. Cách chương